Chiến thần bất bại, chương 5064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5064. Mặc dù ban nãy Khổng Hồng Chiết đã chết trong tay Tiêu Chính Văn, thế nhưng dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ có một mình, còn có thể giết sạch hết tất cả mọi người đang có mặt hay sao? Huống hồ có một số chuyện không phải dựa vào cường quyền là có thể giải quyết được. Thật ra chúng tôi cũng không muốn quy hàng. Thế nhưng vấn đề là chư thiên thần giới có thực lực hùng mạnh. Dựa vào chúng tôi mà muốn ngăn cản chư thiên thần giới chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang hào kiệt. Mọi người làm như vậy cũng là để bảo tồn thực lực. Khổng Tân Vũ chắp một tay sau lưng, nói với giọng điệu đương nhiên phải vậy. Lời nói của vị tiên bối nhà họ Khổng này rất có lý. Không phải chúng tôi không muốn phản kháng, cũng không phải chúng tôi không có khí tiết, mà là bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ đã thất bại rồi. Chúng tôi biết lấy cái gì ra để mà đối kháng đây? Huống hồ, sau khi người của chư thiên thần giới tới vùng ngoài lãnh thổ, ngoại trừ giúp đỡ chúng tôi nâng cao thực lực ra thì đều không có bất cứ điểm nào không thỏa đáng. Hơn nữa, vùng ngoài lãnh thổ đã có người nào bị lăng nhục? Đã có tông môn nào bị bọn họ tiêu diệt chưa? Ngược lại có không ít người đều hưởng lợi. Không chỉ có thọ nguyên được kéo dài mà ngay cả thực lực và cảnh giới cũng được nâng cao lên những trình độ không giống nhau. Những điều này mọi người đều được chứng kiến cả. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nếu như người ta đã muốn chung sống hòa bình với chúng ta thì tại sao chúng ta phải gây chuyện cơ chứ? Một ông lão tóc trắng phía bên dưới cũng bước ra khỏi đám người, hùa theo Khổng Tân Vũ. Ôi, thật ra ngay từ lúc bắt đầu chư thiên thần giới đã không hề có ý định đối địch với chúng ta rồi. Lại còn giúp đỡ chúng ta đánh lui sự tiến công của âm phủ. Đây đều là sự thật không thể tranh cãi. Mặc dù chúng tôi đều lấy lợi ích từ chư thiên thần giới, thế nhưng nói đúng ra thì người của chư thiên thần giới vốn dĩ không hề có ác ý đối với chúng tôi. Chúng tôi việc gì phải chiến đấu tới cùng với bọn họ cơ chứ? Khổng Cập nói ra lời này, tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu tán đồng. Có thể nói, sự xuất hiện của chư thiên thần giới đã khiến cho không ít người trong số bọn họ nhìn thấy lại tia hy vọng. Thậm chí rất nhiều người đều vì có sự giúp đỡ của chư thiên thần giới mà liên tiếp đột phá cảnh giới. Từ tận sâu đáy lòng, sự cảm kích của bọn họ dành cho chư thiên thần giới đã vượt xa ý chí đối kháng của bọn họ rồi. Nếu từ phương diện tình cảm mà nói thì bọn họ đương nhiên không nên nói đỡ cho người của chư thiên thần giới. Thế nhưng đối diện với ân tình của chư thiên thần giới, bọn họ lại chẳng thể đưa ra lựa chọn. Tiêu Chính Văn nghe xong thì khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà thơm, sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh, thấy mọi người đều đồng loạt cúi đầu không nói. Anh cũng hiểu rõ luôn cõi lòng của bọn họ. Lúc này, không chỉ có bên phía vùng ngoài lãnh thổ đang quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn, bên phía thế tục cũng có không ít người đang nhìn Tiêu Chính Văn. Cách chương.